Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245, đào hoa phấn choáng. Mắt thấy Nhan Như Tuyết tâm tình tỉnh táo, Diệp Thiên mới mở miệng giải thích nói, vừa mới hai người chúng ta đều bị khác biệt trình độ tinh thần công kích. Bởi vì ngươi chỉ là người bình thường. Tinh thần lực không đủ mạnh hung hãn, cho nên rất dễ dàng liền bị đối phương đem tinh thần phòng tuyến phá hủy. Mà ta tuy nhiên tinh thần lực cũng không tệ lắm, nhưng cũng nhận chấn nhiếp, chỉ bất quá không có ngươi nghiêm trọng như vậy mà thôi. Nhan Như Tuyết trên mặt nghi hoặc thần sắc, càng thêm nồng đậm, đại mi nhíu chặt, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Diệp Thiên. Những năm này nàng tuy nhiên cũng trải qua vô số mưa to gió lớn, nhưng vậy cũng là trên buôn bán minh tranh ám đấu. Diệp Thiên nói cái gì tinh thần công kích, tinh thần lực, nàng lại còn là lần đầu tiên nghe nói. Ngươi có thể xác định chính mình không có tìm lấy cớ gạt ta? Diệp Thiên cởi mở cười một tiếng, đương nhiên không có, lừa gạt ngươi làm gì, ta lại không muốn đem ngươi làm lên giường. Lừa ngươi, với ta mà nói, không có ý nghĩa. Nhan Như Tuyết im lặng trợn trắng mắt, mặt đỏ tới mang tai, lộ ra rất là ngượng ngùng kiều mị. Theo thời gian chuyển rời, hai người ở chung thời gian tăng trưởng, nàng đã dần dần thích ứng Diệp Thiên trên miệng đối với mình đùa giỡn. Diệp Thiên tiếp tục giải thích nói, ngươi tinh thần lực bị công kích, cho nên vừa mới xảy ra chuyện gì? Ngươi căn bản không biết, muốn không phải ta dùng vô tướng kiếp chỉ phá hủy đối phương tinh thần công kích. Ngươi thật xong đời, tê, nghe xong Diệp Thiên giải thích, Nhan Như Tuyết không khỏi hít sâu một hơi, nàng tin tưởng Diệp Thiên lời nói này cũng không có lừa gạt mình. Chỉ cảm thấy từng cơn ớn lạnh, theo trong lòng bốc lên, tại thương nghiệp lĩnh vực, vô luận cường hãn bao nhiêu đối thủ. Cho dù là đối mặt với Mã Gia uy hiếp, Nhan Như Tuyết cũng chưa từng khiếp đảm qua. Nhưng là đối mặt không biết lĩnh vực, Nhan Như Tuyết là thật cảm thấy hoảng sợ. Ta nên làm cái gì? Diệp Thiên cười một tiếng, thật to giang hai cánh tay. Ngươi đến ta trong ngực, ta cho ngươi trên đời này ấm áp nhất dựa vào chứ sao? Nhan Như Tuyết trắng liếc một chút Diệp Thiên. Diệp Thiên cười nói, không cần lo lắng, có ta ở đây đây, ta lấy ngươi tiền, đương nhiên muốn vì ngươi làm việc, ta là có đạo đức nghề nghiệp người, nói tương đương không nói. Đối với Diệp Thiên câu trả lời này, Diệp Thiên rất không hài lòng. Nhan Như Tuyết gọi Diệp Thiên đến văn phòng, vốn là dự định cùng Diệp Thiên thương lượng một chút, về sau cái kia ứng đối như thế nào Mã Gia. Thật không nghĩ đến lời nói cũng còn không ra khỏi miệng, thì phát sinh loại này ly kỳ quỷ dị sự tình. Vừa mới việc này, ngươi cảm thấy lại là Mã Gia làm gì? Nhan Như Tuyết nhỏ giọng hỏi Diệp Thiên. Diệp Thiên lắc đầu, nghiêm mặt nói, tinh thần công kích pháp thuật, cũng không phải là ta am hiểu lĩnh vực. Hiện tại ta liền đối phương sâu cạn đều phán đoán không ra. Cho nên ta cũng không biết có phải hay không là cùng Mã Gia có quan hệ. Nhưng Mã Gia khẳng định có không cách nào trốn tránh hiểm nghi. Bọn họ hôm nay kế hoạch thất bại, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhan Như Tuyết quay người, hướng phía trước cửa sổ đi đến, híp mắt, đánh giá bên ngoài mù mịt dày đặc bầu trời. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Diệp Thiên nói khẽ, ta luôn cảm thấy tối hôm qua tại Lăng Vân trên trấn người thanh niên kia cũng không phải là Mã Long. Nhan Như Tuyết sững sờ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, có ý tứ gì? Nói không rõ ràng, chỉ là một loại cảm giác, chỉ mong ta cảm giác là sai lầm. Trước đó ngươi đã từng hỏi qua Cường Thúc liên quan tới trên cáng cứu thương khối xác. Chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy cái kia không phải nhân loại thi thể? Nhan Như Tuyết đột nhiên nhớ tới vấn đề này, không khỏi mở miệng hỏi. Diệp Thiên hít một hơi, đung đưa đầu, chết tại ta trên tay người, không có 1.000 cũng có 800. Dù là cắt thành toái phiến, là không phải nhân loại thi thể. Ta liếc một chút liền có thể nhìn ra được. Cái kia thật chỉ là dùng thịt heo giả tạo đi ra. Mùi vị cùng nhân loại thi thể mùi vị không giống nhau. Cho nên ngươi cảm thấy Mã Long cũng không có chết. Nhan Như Tuyết chậm rãi quay người, lần nữa cùng Diệp Thiên chính bộ dạng đối với. Diệp Thiên trầm ngâm nói, lấy Mã Long như vậy hiển hách cao quý thân phận, ta thật không cảm thấy hắn sẽ xuất hiện tại đêm qua loại kia trường hợp bên trong. Lại thêm thi thể làm giả, cái này khiến ta cảm thấy Mã Long còn sống. Nhan Như Tuyết thon dài gợi cảm mềm mại sau thân thể rất rõ ràng run lên. Nàng rất rõ ràng, nếu như Diệp Thiên suy đoán là đúng, như vậy toàn bộ cục thế đem sẽ biến càng thêm rắc rối phức tạp. Ta thật là có chút sợ. Nhan Như Tuyết ngậm miệng, như nước trong veo đôi mắt nhấp nháy lên. Diệp Thiên ý vị thâm trường ngắm nghía Nhan Như Tuyết tuyệt sắc dung nhan. Hắn thình lình phát hiện, Nhan Như Tuyết đã ở trước mặt mình dần dần rỡ xuống không thể phá vỡ sắc ngoài. Lộ ra mềm mại nội tâm, nhìn đến lúc này chọc người thương yêu Nhan Như Tuyết, Diệp Thiên đúng là không có nửa điểm kiều diễm tâm tư. Trước khi đi, Diệp Thiên đem chính mình tối nay muốn cùng người gặp mặt sự tình. Nói với Nhan Như Tuyết, Nhan Như Tuyết thế mà không cần suy nghĩ, sẽ đồng ý Diệp Thiên thỉnh cầu. Ta buổi chiều chuyển tới ngươi sổ sách hơn 100.000 khối. Cần phải tới sổ, Nhan Như Tuyết nói khẽ. Diệp Thiên thật bất ngờ, ngươi thật cho ta chuyển khoản. Tại hắn trong ấn tượng, Nhan Như Tuyết đây chính là cái liền 20 mấy khối tiền đều muốn tính toán chi ly người. Muốn nàng xuất ra 100.000, vậy đơn giản chính là muốn nàng mệnh. Nhan Như Tuyết tức giận liếc liếc một chút Diệp Thiên. Ngươi muốn thì giữ lấy hoa, không muốn lời nói thì lui còn cho ta. Nhan Như Tuyết lạnh lùng biểu lộ, lại làm cho nàng trong phút chốc khôi phục lại kem tươi nữ thần người thiết lập hình tượng. Diệp Thiên nhếch miệng cười nói, muốn, đừng nhốn nháo, đương nhiên muốn, ta cùng tiền tài không oán không cừu. Ngạch, lại nói 100.000 là khen thưởng, vẫn là sớm dự chi lương bổng. Nhan Như Tuyết lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thiên, không nói một lời. Diệp Thiên tự chuốc nhục nhã, quay người thì đi ra phía ngoài. Vừa khi đi tới cửa, sau lưng truyền đến Nhan Như Tuyết yếu ớt mũi vằn thanh âm. Ngươi vừa mới có hay không sờ qua ta? Nghe nói như thế Diệp Thiên kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Cho dù không cần quay đầu lại, hắn cũng hoàn toàn tưởng tượng ra được, lúc này Nhan Như Tuyết khẳng định mặt đỏ tới mang tai, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Như thế rõ ràng lời nói, theo băng sơn nữ thần trong miệng nói ra, như bất quá là chính tay nghe thấy. Diệp Thiên thật đúng là không thể tin được đây là thật. Ôi, Diệp Thiên vỗ ót một cái, ra vẻ khoa trương đáp lại nói, vừa mới xảy ra chuyện gì? Ngươi nhìn ta cái này não tử, thật sự là hồ đồ, ta cái gì cũng nhớ không nổi tới. Ai, chưa già đã yếu a, xuất sư không tốt thân thể trước lão. Trường sử anh hùng nước mắt đầy áo. Nói vừa xong, Diệp Thiên tranh thủ thời gian chuồn đi, miễn cho Nhan Như Tuyết dây dưa hắn không thả. Nhan Như Tuyết mỹ lệ khóe miệng hiển hiện một tia vui mừng. Trong lòng thầm nghĩ, thứ bại hoại này coi như thông minh, chỉ là nghĩ tới vừa mới chính mình kề sát tại Diệp Thiên trước ngực hình ảnh. Nhan Như Tuyết dung nhan tuyệt mỹ phía trên, không khỏi lần nữa hiện ra từng mảnh đào hoa sắc đỏ ửng. Trái tim một trận loạn chiến, lại vào trong ngực cất sao động bất an con thỏ. Một cái buổi chiều, phát sinh nhiều chuyện như vậy, Nhan Như Tuyết cũng không có lòng công tác. Dứt khoát lột ra một cái kẹo que nhét vào trong miệng, buồn bực ngán ngẩm ngậm sao lấy. Diệp Thiên chưa có trở về phòng thư ký, mà chính là tâm sự nặng nề hướng lên trời lên trên bục đi. Trong đầu hắn kìm lòng không được hiện ra lần trước ở trên sân thượng nhìn thấy Giang Thu Nguyệt. Lúc tình cảnh, khi đó Giang Thu Nguyệt bởi vì bị Nhan Hoa Sinh làm khó dễ. Nước mắt như mưa, quyến rũ mê người cầu khẩn chính mình có thể trợ giúp nàng tiêu trừ nguy cơ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.